Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, vây công. Một câu không có hứng thú, để cho Lam Khanh Hoa bọn họ ngẩn ra. Ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên sẽ nói ra những lời này. Lưới, phỏng vấn, sau đó Lâm Hiên phi thân liền hướng phụ cận người công kích đi. Sau đó kêu thảm thiết không ngừng, đều từ giữa không trung xuống phía dưới. Lâm Hiên giống như là thu cắt bọn họ sinh mệnh tử thần. Điên cuồng thu cắt bọn họ sinh mệnh, để cho bọn họ căn bản không có năng lực chống cự. Tu vi chỉ cần cùng Lâm Hiên không sai biệt lắm, hoặc là so với hắn thấp hơn tu vi, đều có thể bị dễ dàng miểu sát. Tỉ như Lam Khanh Hoa bọn họ Lâm Hiên không có ý định đi chạm. Trước tiên đem tu vi thấp chém giết quang lại nói. Hắn bằng dựa vào vượt lên trước Lam Khanh Hoa tốc độ. Ở chung quanh tùy ý thu cắt sinh mệnh. Bực này điên cuồng chém giết. Để cho Thác Vân Hải bọn họ vỗ tay bảo hay. Chỉ cần đem đại bộ phận cường giả giết chết. Vậy bọn họ còn e ngại cái gì? Đồ hỗn trướng. Dừng tay cho ta. Lam Khanh Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Chứng kiến thủ hạ mình từng cái bị đánh rơi vào trong nước. Hắn lại không có cách nào đuổi theo Lâm Hiên. Trong lúc nhất thời cảm giác được tức giận vô cùng. Dừng tay. Ngươi để cho ta dừng lại. Để ta dừng lại. Ngu ngốc. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo. Lại tiếp tục điên cuồng chém giết lên. Vô luận tu vi gì. Chỉ cần tiện đường qua cũng sẽ bị hắn đánh bại. Không có bất kỳ lưu tình. Ở chỗ này lưu tình chẳng khác nào muốn chết. Mỗi lần công kích đều phải cho đòn nghiêm trọng. Tuyệt đối sẽ không lưu tình. Sau khi nói xong, lại tiếp tục nhích sang bên phóng đi. Dọc theo đường đi sợ đến bọn họ đều thoát đi. Sợ bị Lâm Hiên cho đụng phải. Bọn họ cũng không muốn chết. Nhất là chống lại Lâm Hiên không có nửa điểm phản kích cơ hội. Người tên nhát gan này, có bản lĩnh chính diện qua đây theo ta đối chiến. Lam Khanh Hoa cùng Tằng Ảnh Hoa đều điên mất. Chứng kiến bản thân từng cái thủ hạ bị đánh rơi. Nội tâm phải nhiều phẫn nộ thì có nhiều phẫn nộ. Ở bên ngoài đủ để trở thành bá chủ tồn tại. Ở Lâm Hiên trên tay nhưng còn như là đậu hũ. Vừa đụng thì bể nát. Cái này cũng đều là bọn hắn tinh anh à. Bọn họ sẽ cảm thấy rất không nỡ. Không có hứng thú. Lâm Hiên vẫn là vải ra một câu nói này. Hắn không có nửa điểm hứng thú đi để ý tới bọn họ. Chỉ ít tạm thời không có hứng thú gì. Ta gọi ngươi dừng tay. Lam Khanh Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tay tam xoa kích đã qua ra sức một đầu. Hóa thành một ánh hào quang đã qua xuyên qua đi. Tốc độ cực nhanh vượt lên trước Lâm Hiên tốc độ. Lâm Hiên cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ từ phía sau lưng truyền đến. Hắn nhanh chóng xoay người. Chính là chứng kiến một điểm hàn mang thiểm vào hắn trong tầm mắt. Hắn cảm giác mình bị vững vàng phong tỏa lại. Vô luận như thế nào né tránh đều bị phong tỏa lại. Không chỗ có thể trốn. Hắn nhanh chóng đưa tay đã qua chụp tới. Thình thịch một tiếng. Hắn nắm chặt đâm tới tam xoa kích. Đem cái này tam xoa kích cứng rắn đỉnh ở phía trước chính mình. Cường hãn lực cánh tay để cho cái này tam xoa kích không có cách nào khác tiến hơn một bước đã qua. Đâm, nhưng siêu cường xung lượng bắt hắn cho lui về phía sau mang đi ra ngoài. Liên tiếp phi thật lâu một khoảng cách, mới ở Phượng Hoàng Vũ Dực phi hành phía dưới. Miễn cưỡng dừng lại, thật mạnh xung lượng, cái này Lam Khanh Hoa thực lực chính là mạnh. Hơn nữa làm sao liền này thiên ma quyết hắn cũng có, mới vừa dừng lại. Trong tay tam xoa kích ông tác hưởng, muốn thoát ly Lâm Hiên ràng buộc trở lại chủ nhân của mình trên tay. Chỉ có ở Lâm Hiên cường hãn khí lực xuống, vững vàng cố định trụ vũ khí này, muốn trở lại chủ nhân bên người, thì cứ hỏi hắn có cho hay không trở lại. Mấu chốt là có một cổ nhàn nhạt hắc khí từ vũ khí trong truyền lại mà đến. Không ngừng đi trong cơ thể hắn thôn phệ đi. Muốn đem hắn nguyên lực trong cơ thể nuốt chửng lấy xuống. Đây hoàn toàn chính là thiên ma quyết hiệu quả. Làm sao hợp với Lam Khanh Hoa cũng biết này thiên ma quyết. Lẽ nào Lam Khanh Hoa cùng Tô Gia cùng Yến Gia bọn họ có một chân. Nếu đưa tới, cũng đừng nghĩ phải về. Lâm Hiên trong tay lục mang lóe lên. Tam xoa kích bên trong hắc khí thì hoàn toàn biến mất. Lúc này tam xoa kích đều không thể nhúc nhích, biến thành rất vũ khí thông thường. Lâm Hiên mộc nguyên lực chính là thiên ma quyết khắc tinh, cho nên rất nhẹ nhàng thì tiêu diệt hắc khí kia. Không có hắc khí gia trì, cái chuôi này vũ khí cũng không chịu Lam Khanh Hoa khống chế. Đem ta vũ khí trả lại. Lam Khanh Hoa cùng Tằng Ảnh Hoa đã vọt tới trước mặt hắn. Thừa dịp vừa rồi cơ hội, hai người bọn họ đã đuổi theo. Lam Khanh Hoa cảm giác được bản thân mất đi điều khiển vũ khí quyền. Sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Đây chính là hắn chuyên môn vũ khí. Cứ như vậy không có nói, hắn chiến lực sẽ giảm đi. Lâm Hiên nhanh chóng món vũ khí vừa thu lại. Song đồng lục mang liên thiểm. Mắt rắn đi theo ở trong ánh mắt nổi lên. Mắt rắn nhìn chằm chằm nhào lên Lam Khanh Hoa. Sau đó nhắm ngay nhào lên Lam Khanh Hoa cấp tốc một điểm. Hùng minh rảo. Lục sắc quang mang hóa thành một cái cự mãng đã qua cắn xé đi. Lục sắc quang mang chớp rượu bắt đầu một mảnh. Đối mặt nhào lên cự mãng, Lam Khanh Hoa nhất thời cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ do nội tâm truyền đến. Hắn có thể tu ngồi vào địa vị này cũng không phải vận khí. Đều là thường thường bồi hồi ở kề cận cái chết mới có thể bỏ lên. Bây giờ một cổ cảm giác nguy cơ do tâm trong hiện lên ra, để cho hắn cả người run lên. Một cổ hắc sắc quang mang liền từ trong cơ thể hắn nhô. Đồng thời thân thể bành trướng một vòng lớn, đem y phục đều cho chống đỡ tràn đầy. Nhắm ngay hóa thành cự mãng lục quang ra sức vung lên. Gầm nhẹ nói, bá long hồn, ở phất tay phía dưới. Trong cơ thể toát ra bén nhọn hắc khí, nhanh chóng ngưng kết thành một cái hắc long. Rít gào một tiếng, chính là đi Lâm Hiên công kích chào đón. Dãy giụa to lớn hắc long tới khu, rộng lớn hắc sắc khí phách gào thét ra, như thể thôn phệ tất cả vực sâu. Kịch liệt bạo tạc truyền đến, to lớn hắc long một bà đỉnh phá hỏng Lâm Hiên công kích. Thoạt nhìn là tiểu nhất phong, thế nhưng uy lực vẫn có dư không ít. Lâm Hiên không phải vô địch, so với Lam Khanh Hoa tu vi vẫn kém một đoạn. Chỉ là linh hồn phụ thể tạm thời vẫn không thể đơn giản bù đắp lại. Vì vậy công kích bị đơn giản phá hỏng. Thừa cơ hội này, Lâm Hiên nhanh chóng đi bên cạnh cấp tốc tránh né đi. Khi hắn mới vừa né tránh lúc, một cổ cảm giác nguy cơ từ bên cạnh truyền lại mà tới. Hỏa phượng chi tâm, Lâm Hiên tại nội tâm rít gào một tiếng. Hỏa phượng chi tâm phong vận chuyển. Phía sau phượng hoàng vũ rực hơn nữa trở nên đầy đủ một ít. Theo sát nhanh chóng run lên. Tốc độ lần thứ hai tính dễ nổ đề thăng một đoạn. Hắn mới vừa đi bên cạnh né tránh. Nghiêng người liền quét hạ xuống thật lớn kim mang trẻ dọc hạ xuống. Thất bại phía sau nhập vào ma vân hải trong. Đem cái này ma vân hải cho bổ ra một kẽ hở. Sau đó rất nhanh thì trở về hình dáng ban đầu. Nếu không phải là Lâm Hiên né tránh nói, thật đúng là sẽ bị bổ trúng. Đến lúc đó thì tính là không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Không phải thiên ma quyết, Lâm Hiên đối với Tằng Ảnh Hoa công kích cũng không thèm để ý. Đối với Lam Khanh Hoa công kích tương đối lưu ý. Đang lóe lên ra hắc quang lúc, hắn vẫn cảm giác Lam Khanh Hoa sẽ thiên ma quyết. Hiện tại xem ra, Lam Khanh Hoa thi triển cũng không phải thiên ma quyết, mà là một loại khác tuyệt học. Hai người các ngươi trình độ kém cỏi như thế, hai người đều ngăn không được một người, nhất định chính là phế vật. Thanh âm chói tai từ Thiên Ngưu Kình bên kia, mọi người đều quay đầu nhìn sang, phát hiện một thanh niên đứng ở Thiên Ngưu Kình mặt trên. Dùng xem thường ánh mắt nhìn về bên này, rõ ràng chính là coi thường Lam Khanh Hoa cùng Tằng Ảnh Hoa. Hắn đều không đem hai người bọn họ để vào mắt. Thiếu chủ tiểu tử này có chút môn đạo. Xin cho ta môn một chút thời gian. Lập tức thề tiêu diệt hắn. Lam Khanh Hoa chẳng những không có mắng lại, ngược lại thì cúi đầu khom lưng. Một bộ tôn kính biểu tình. Lâm Hiên tròng mắt hơi híp. Cũng không biết thanh niên này là lai lịch gì. Bởi cách quá xa, cũng không biết hắn là tình huống gì. Trong, đến lúc đó thì tính là không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Convert by King Killer. Hết chương.